Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 95. Nghe được Shiva nói như thế, Rayleigh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Siki the Golden Lion tính cách gì hắn ở quá là rõ ràng. Làm người cao ngạo, kiêu căng khó thuần. Trước đây cùng Roger, dâu trắng cạnh tranh thiên hạ thời điểm bên ngoài dã tâm liền khổng lồ không ngớt. Loại này kiêu hùng, không giống như là đành phải người khác phía dưới người. Nhưng mà Shiva lại làm cho Siki the Golden Lion thần phục. Nam nhân cách làm, Siki the Golden Lion thời kỳ cũng đi qua nữa à? Trước đây Roger thuyền trưởng đối với cách làm của hắn liền phi thường không gật bừa. Không ngờ tới cư nhiên bị ngươi dạy dỗ một trận. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Rayleigh uống một ngụm rượu, có chút cảm ngộ. Như vậy đại hải tặc thời kỳ thịnh hành, tân thế giới tứ hoàng chiếm giữ, đã từng trên thuyền thực tập học viện cũng được nổi tiếng nhân vật. Thời gian, thực sự có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nghe lời này, Rayleigh tự hồ là một cái người rất nhớ bạn cũ. Shiva đối với lần này, cũng có chút thưởng thức. Uống lên uống rượu, vừa cười vừa nói. Đích xác, hiện tại nhưng là đại hải tặc thời kỳ. Đã từng, Minh Vương, không tính làm những gì sao? Đừng làm rộn, ta bộ xương già này đã náo bất động. Thời đại này là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Bây giờ ta bất quá là muốn an hưởng tuổi già mà thôi. Ha ha, mạo hiểm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không uổng là một loại thích ý sự tình. Hai người chân thành mà nói. Thời gian rất nhanh thì đi qua. Không lâu sau, Rayleigh chính là mang theo bộ phận đi trước Shiva cùng nữ đế dừng thuyền địa phương tiến hành độ màng. Bởi vì độ màng cũng cần cân nhắc ngày. Mà ở cái này thời gian mấy ngày bên trong, Shiva chính là mang theo nữ đế ở quần đảo Sabaody đi bên trên đi dạo. Coi như là ước hẹn. Hai người ở trên đảo các nơi đi dạo. Bầu không khí vô cùng ngọt ngào. Bất quá nữ đế toàn bộ hành trình mặt đỏ. Tựa hồ đối với nhìn Shiva rất là không có ý tứ. Chừng 20 tuổi nữ đế. Thanh thuần được như bạch giống như giấy. Cái kia thủy linh linh dáng dấp. Quả thực làm người thương yêu yêu. Hai người xuyên qua khu buôn bán. Chuẩn bị tiến nhập dưới một cái địa khu. Theo khu vực giữa đại kiều đi qua. Ở địa khu cùng địa khu trong lúc đó. Bình thường đều là người ở thưa thớt. Đồng thời dễ dàng hơn hội tụ phần tử ngoài vòng luật pháp. Thông tục điểm tới nói. Có không ít hải tặc. Đương nhiên cũng có hải tặc Hunter. Shiva cùng nữ đế hai người đặt song song mà đi. Nữ đế ngọt ngào còn quấn Shiva cánh tay. Hancock, còn muốn đi cái gì địa phương sao? Đều có thể. Đi nơi nào thiếp thân đều rất cao hứng. Nếu như là cùng lời của ngươi. Nữ đế lời vừa nói dứt, trước mặt bỗng nhiên truyền đến một hồi động tĩnh. Nữ đế nguyên bản cái kia thật ngoài ý muốn biểu tình lập tức trở nên cảnh giác. Có người, theo động tĩnh phương hướng nhìn lại, lập tức truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Đừng làm cho nàng chạy. Đây chính là 50 triệu đại hải tặc. Hơn nữa nữ hải tặc có thể không phải thông thường. Coi như là mua được đấu giá hội cũng có thể kiếm một món tiền lớn. Một gã cầm trong tay trường đao người nọ ở phía sau gầm to. Đồng thời, ở sau lưng của hắn, còn đi theo hơn 10 người cùng hắn liếc mắt cầm trong tay trường đao nam nhân. Không sai, mua được đấu giá hội lời nói. Lấy nàng tư sắc cùng hải tặc thân phận. Phỏng chừng không ngừng 50 triệu berry. Nơi đây chúng ta đi chở. Nhanh, người từ bên kia đi vòng qua. Đưa nàng vây quanh. Đừng làm cho nàng chạy. Những nam nhân này đang ở truy một gã tóc vàng thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ. Mang kính mắt, dài một trương xinh đẹp gương mặt của còn có vóc người bốc lửa. Bất quá thời khắc này nàng xem trên có chút lo lắng. Đồng thời, che cùng với chính mình cánh tay. Tựa hồ là bị thương. Là, vâng, đúng. Hải tặc Hunter đang đuổi bắt hải tặc sao? Hancock, chúng ta tránh khai đi thôi. Shiva nhíu mày một cái. Hắn không muốn xen vào việc của người khác. Hiện tại nhưng là nữ đế ước hội. Không muốn bị quấy rối. Nghe lời ngươi, ý niệm tới đây, Shiva chuẩn bị tránh khai. Thế nhưng thiếu nữ tóc vàng kia chứng kiến Shiva cùng nữ đế sau đó. Tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng một dạng bay thẳng đến phương hướng của bọn hắn chạy tới. Thế nhưng bên cạnh vây lại truy binh đã đem nàng vây quanh. Hành, ngươi là trốn không thoát. Đuổi kịp nam nhân vội vã tiến hành chặn đánh. Lạnh rên một tiếng, lập tức hướng phía thiếu nữ mặt bên một đao chặt bỏ. Chết tiệt hải tặc Hunter. Thiếu nữ tóc vàng lạnh rên một tiếng, né tránh công kích sau đó. Một cước đem nam nhân đá bay ra ngoài. Nhưng mà như vậy cái động tác, để thiếu nữ tốc độ trở nên chậm. Phía sau ba người theo nhau mà tới, hướng về phía thiếu nữ tiến hành công kích. Thiếu nữ không ngừng lảng tránh. Từ đứng dậy tay xem ra, xứng đáng với cái này 50 triệu treo giải thưởng. Ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho nếm chút khổ sở. Cầm đầu nam nhân lạnh rên một tiếng, lập tức một đao chém vào thiếu nữ trên cánh tay. Thiếu nữ cánh tay nhất thời tiên huyết chảy ròng. Thiếu nữ thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, lập tức hướng phía Shiva phương hướng chạy đi. Ném một cái không giúp biểu tình. Giúp ta một chút, ngạch. Shiva ngây ngẩn cả người. Nữ đế cũng ngây ngẩn cả người. Đây là diễn cái nào một màn? Hai người bọn họ rõ ràng đều tránh ra. Vẫn là chạy tới. Thiếu nữ tóc vàng vội vã đã chạy tới. Sáng bóng cánh tay không ngừng nhỏ tiên huyết. Ngay sau đó té lăn quay Shiva trước mặt. Bang! Giúp ta một chút. Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Shiva nhìn thiếu nữ mặt mũi thời điểm. Cảm thấy có chút quen thuộc. Vừa định muốn nói cái gì đó. Những cái này hải tặc Hunter đã đuổi tới. Chứng kiến Shiva sau đó. Lập tức phóng xuất ngoan thoại. Hai người các ngươi thức thời được cũng nhanh cút cho ta. Shiva còn không nói gì. Đứng ở bên cạnh hắn nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lạnh lùng xem lấy bọn họ. Ngu xuẩn nam nhân. Dĩ nhiên đối với hắn nói năng lỗ mãng. Ngay sau đó, một cỗ lãnh ngạo khí thế thả ra. Cái kia hơn 10 người hải tặc Hunter trên mặt biến đổi. Ngay sau đó chính là cảm giác đầu đều nhanh muốn nổ một dạng. Một giây sau đó, đại não chịu đến trước nay chưa có trùng kích. Mọi người nhất thời hai mắt trở nên trắng. Miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Cầm đầu hải tặc Hunter ngất đi phía trước mặt lộ vẻ hoảng sợ. Haosoku, dĩ nhiên là Haosoku. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ hải tặc Hunter. Dĩ nhiên tại nơi đây gặp được bá vương sắc Haki giác tỉnh giả. Chứng kiến hải tặc các thợ săn ngã xuống đất. Thiếu nữ tóc vàng dường như thả lỏng một hơi. Ngay sau đó chính là hôn mê bất tỉnh. Hành, không biết điều nam nhân. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Shiva đi tới hải tặc Hunter trước mặt. Từ trong ngực của hắn móc ra một tấm huyền thưởng lệnh. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời. Sinh tử bất luận, tóc vàng Khalifa. Tiền truy nã, 50 triệu belly. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.